Chương 4387 tối cường thăng cấp hệ thống. Niết bàn thứ tam hỏa. Người đăng, Quách Tĩnh Nguyên. Phượng thanh âm rốt cục truyền ra như là thời khắc sinh tử chuyển hóa, thấm người linh hồn, chính là Long Phi, tại Nguyên Phượng thanh âm phía dưới, đều cảm giác được. Linh hồn vậy mà tại kinh hải, tự hồ, Nguyên Phượng trong thanh âm liền siêu thoát thiên địa, bao trùm tại. Cái văn minh này phía trên, để người căn bản không thể nào ngăn cản, thậm chí, Long Phi cảm giác được. Nếu như không phải mình có được hệ thống, khả năng tại thanh âm này đều không có trực diện dũng khí. Ta là ai? Lão tử là cha ngươi. Một cái chết đi không biết bao lâu đồ chơi, còn muốn nhảy ra làm hại thiên địa y. Lúc trước nên đem ngươi tiêu diệt trên tay, để ngươi thay chết lão tử cánh tay kỳ lân bên trên. Long Phi lạnh giọng nói, là một người xuyên việt, đổi người không mang chữ thô tục, tuyệt bích là một loại tự mang kỹ năng, mà lại, Long Phi dám cam đoan, những lời này, Nguyên Phượng một chữ đều nghe. Không hiểu, quả nhiên, tại Long Phi sau khi nói xong, Nguyên Phượng biểu lộ đầu tiên là sững sờ, chợt liền biến đến vô cùng khó xử, hắn mặc dù nghe không hiểu Long Phi phía sau câu nói kia, nhưng câu đầu tiên, còn là có thể nghe hiểu. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Nguyên Phượng thanh âm lạnh lùng, nhất là khi cái cuối cùng chữ chết rơi xuống, cả thân ảnh lại lần nữa hóa thân Phượng Hoàng. Điên cuồng xung kích quá khứ, nhưng Long Phi, khóe miệng khẽ động, nháy mắt lại lần nữa ra quyền, lần này, lại là tam đế quyền, hoặc là nói, là Long Phi trong nháy mắt đánh ra ba quyền, trường sinh quyền, mục nát quyền cùng u minh quyền, cái này ba loại sức mạnh, từ trình độ nào đó mà nói có liên hệ chỗ, lúc này. Đồng thời thi triển hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí cái này ba quyền ở trong hư không trực tiếp hội tụ như một. Ma đảng, Phượng Hoàng, bất tử bất diệt. Khi lão tử liền đoạt ngươi thọ nguyên. Trấn linh hồn ngươi, mục nát thân thể. Ngươi, nhìn ngươi làm sao bất tử bất diệt. Ba quyền oanh ra, Long Phi thân ảnh cũng là tiến lên một bước, đêm nay tại dung hợp niết bàn bên trong Kiều Kiều, chăm chú bảo vệ tại sau. Lưng, Kiều Kiều đã vì hắn ngăn cản hắn đoạt, lần này, nói cái gì Long Phi cũng sẽ. Không để Nguyên Phượng tổn thương đến Kiều Kiều, mà cũng tại lúc này, Long Phi tam đế lực quyền rốt cục cùng Nguyên Phượng lực. Lượng ở trong hư không va chạm, chỉ thấy. Ba đạo lực lượng trực tiếp dung nhập Nguyên Phượng chỗ trong ngọn. Lửa bành bành bành. Nguyên Phượng cũng là điên cuồng xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, đều là một đạo hỏa diễm xuất hiện, nháy mắt, ba đạo hỏa diễm trực tiếp cùng ba quyền lực lượng giằng co, rầm rầm rầm. Từng mảng lớn oanh minh tiếng nổ liên tiếp xuất hiện, nhưng Long Phi, lúc này trong mắt lại là xuất hiện một vòng không bình tĩnh, bởi vì chỉ là một sát na, mình oanh xuất lực lượng liền trực tiếp bị ngọn lửa. Thông phệ, căn bản không có gây nên mảy may gợn sóng. Trực tiếp liền tan thành mây khói, ngay cả Nguyên Phượng một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương, lúc này, Nguyên Phượng trên mặt cũng lộ ra một vòng dữ tợn, ngờ nghĩ không ra. Cái văn minh này người, lại có người có thế tu luyện tới sáng sinh nhục. Thân, mà lại, còn có được trước văn minh lực lượng. Xem ra, ngươi hẳn là Long Bá Thiên lão chó già kia truyền nhân. Bất quá, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nguyên Phượng cao ngạo nói, ánh mắt buông xuống. Liếc xéo Long Phi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, Long Phi hai mắt nhất định, trầm ngâm xuống tới, căn bản chưa hề nghĩ tới, Nguyên Phượng vậy mà cũng có thực lực mạnh mẽ như thế. Không có khả năng, dựa theo đạo lý đến nói, hắn hiện tại, căn bản cũng không. Có niết bàn thành công. Hắn niết bàn điểm mấu chốt ở chỗ Kiều Kiều. Mà Kiều Kiều hiện tại lực lượng, hắn căn bản cũng không có đụng vào, cho nên, hắn hiện tại, căn bản cũng không tính một sinh linh thực sự. Nhưng, vì cái gì, rõ ràng không có niết bàn thành công, hắn còn sẽ có. Được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Long Phi trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Phượng Hoàng nhất tộc liền xem như lại nghịch thiên, một tôn sớm tại ức vạn. Năm trước liền đã chôn vùi tồn tại, không có niết bàn còn có thể bộc phát ra. Chiến lực như vậy, đó căn bản không có khả năng, nếu không, cái kia văn minh một trận chiến, còn có Long Bá Thiên chuyện gì. Cái này Nguyên Phượng còn cần chờ cho tới hôm nay mới niết bàn, đã sớm nhất thống vạn giới, khai sáng văn minh, còn dùng trường lớn hiện tại, càng nghĩ, Long Phi trong lòng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, luôn cảm thấy chỗ nào sai một vòng, nhưng cũng tại lúc này, Nguyên Phượng lại lần nữa ra tay, mà lại, trong mắt còn toát ra một vòng cấp bách thần sắc, tựa hồ muốn đuổi. Hiểu hết quyết Long Phi không kịp nghĩ nhiều, đang lúc trở tay, trực tiếp ra quyền, lúc này, nhục thân chi lực chính là Long Phi chỗ dựa duy nhất, mà lại Long Phi không tin, nhục thân của mình lực lượng đã đạt đến sáng sinh. Cấp bậc, còn ngăn cản không nổi Nguyên Phượng Oanh. Long Phi hai mắt quét ngang, trong lòng buông xuống tất cả tạp niệm, đem lực lượng ấp ủ đến cực hạn, sau đó đột nhiên xuất kích bành bành bành. Nháy mắt, một người một phượng trực tiếp ở trong hư không đụng vào nhau, trong một sát na, toàn bộ hư không bên trên đều biến đến vô cùng óng ánh, hỏa diễm tung hoành bên trong, Long Phi thân ảnh trên dưới tung hoành, thay đổi trong nháy mắt, một quyền tiếp lấy một quyền từ trong tay của hắn đánh ra, cơ hồ đem tất cả lực lượng vận dụng một lần, nhưng Nguyên Phượng đồng dạng bạo ngược, đơn giản thô bạo, chỉ là không ngừng mà oanh kích ra hỏa diễm lực lượng, vô biên Phượng Hoàng thần vũ ở trong hư không rửa sạch, mỗi một lần vung cánh rơi xuống, đều là vô tận hỏa diễm chi lực rơi xuống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Càng đánh càng là tàn bạo, nay đã trở thành phế tích Phượng Hoàng thần cốc, tại lực lượng của hai người phía dưới, lại lần nữa hãm nhập địa ngục ống ánh, bất luận cái gì một chút xíu vết tích đều không còn tồn tại, liền ngay cả Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, cũng căn bản vô lực tiếp nhận. Loại lực lượng này tác động đến, không thể trốn ở nơi xa hư không, lo nghĩ chờ đợi. Cái này, đại nhân chẳng lẽ gặp nguy hiểm đi? Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại, vậy mà như thế cuồng bạo, vẻn vẹn bằng vào hỏa diễm lực lượng, liền đem đại nhân bức bách đến loại trình độ này. Đáng hận, chúng ta ở trước mặt loại sức mạnh này, thuần túy chính là sâu kiến, một điểm bận bịu cũng giúp không được. Giang Xuân Thu không ngừng thở dài lắc đầu, Vương Doãn mặc dù không nói một lời, nhưng biểu lộ đồng dạng đem hắn bán, lúc này, trong lòng của hắn, chỉ có không cam lòng cùng tự trách, thế nhưng là, không có tác dụng gì, hắn càng là rõ ràng, ngay cả Long Phi đối mặt đều cực lực lực lượng, nếu là hắn đi lên, nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cặn bã, nói cách khác, lúc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn, một điểm bận bịu cũng giúp không được. Thời gian đấu chuyển, thoáng qua ở giữa, chính là mấy canh giờ trôi qua, Long Phi giống như không biết mệt mỏi, điên cuồng chiến đấu, từ trên trời đến dưới đất, từ hư không đến cửu tiêu, tựa như là không biết mệt mỏi máy móc, từ đầu đến cuối cùng Nguyên Phượng quấn quýt lấy nhau, mà cũng tại lúc này, Nguyên Phượng khí tức trên thân, cũng càng ngày càng cuồng bạo, một loại tử vong ý chí, tại hắn lực lượng bên trong tán phát ra, mà lại, càng ngày càng ngang ngược, giống như muốn đem hết thảy, đều cho diệt vong bành. Long Phi cùng Nguyên Phượng ở giữa, đối bính một tay, hai người công kích cũng rốt cục dừng lại. Ha ha ha, lão tử minh bạch. Nguyên lai, Phượng Hoàng lão tổ lão già kia căn bản cũng không biết. Điều này có thể để ngươi niết bàn lửa, liền ở trên người của ngươi. Hoặc là nói, ngươi chính là đạo thứ ba niết bàn chi hỏa. Đã dạng này, kia vô luận như thế nào, lão tử đều muốn bạo ngươi.